Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ kể cho nhau nghe những cái câu chuyện của quý bà con gửi về. Đó là những câu chuyện mà bà con trải qua hoặc là được nghe người thân bạn bè của mình kể lại. Và nhiệm vụ của Huy là người truyền tải lại, một người kể chuyện lại những câu chuyện đó cho đông đảo khán giả nghe hơn. Giống như là những người thân chúng ta ngồi nói chuyện uống nước trà với nhau vậy thôi. Thì ngày hôm nay trong clip Chuyện Ma số 51, chúng ta sẽ về Cần Thơ và đi canh lúa một đêm. Câu chuyện của anh Lâm là một người của Sài Gòn, nhưng mà trong một dịp anh đến Cần Thơ vào khoảng những năm 88-89 gì đó, thì anh đã gặp một câu chuyện tâm linh. Sợ thì anh sợ, nhưng mà cái phần động lại trong anh, lưu lại trong ký ức của anh nhiều hơn, đó là một câu chuyện làm cho anh cảm động, cảm thấy thương cho con ma đó. Thì lúc đó là thời điểm đó anh Lâm làm ở trong một công ty điện lạnh ở Sài Gòn á. Thì đồng nghiệp của anh là có một người anh rất thân thiết tên là Minh, quê ở Cần Thơ. Trong cái dịp nghỉ công ty cho nghỉ á, để mà lần đó là công ty phải chuyển địa điểm, cho nên là nghỉ được vài ngày, anh Minh mới rủ anh Lâm về quê của anh chơi. Lần đầu tiên được về miền Tây mà háo hức dữ lắm. Về tới nhà của anh Minh thì đi từ sáng nhưng mà chiều mới tới. Những năm đó đi Cần Thơ cực vô cùng. Chưa kể là đến Cần Thơ rồi còn phải vô mấy cái huyện xa nữa. Đi xe đò đã cực, đã mệt rồi. Thêm phần ở nhà anh Minh nó tuốt trong ruộng á, là tối mà còn phải xài đèn cốc đó. Về tới nơi thì hai người mệt đừ luôn. Ăn uống tắm rửa xong xuôi thì má của anh Minh mới giăng cái mùng ở trên bộ gián ở trước cho anh Lâm ngủ. Anh Minh thì anh ngủ trong buồng vợ con của anh. Anh Lâm năm đó mới 20 thôi, cái vốn sống của anh còn ít, nhất là mấy cái chuyện tâm linh thì anh không có biết gì hết á. Rồi má anh Minh bỏ cái gối mới đầu, bả giăng mùng xong bả bỏ cái gối hướng vô trong bàn thờ. Nhà dưới quê thì mọi người biết bàn thờ sẽ thường đặt ở cái gian khách, gian phòng khách. Rồi nằm ở chính giữa, kế bên sẽ có một bộ gián, rồi bên trái thường là cái bàn nước trà. Thì anh Minh, anh Lâm anh nằm ở đó. Mới đầu là để cái gói quay vô, nhưng mà cái chỗ đó lại có treo một cái cây đèn ở ngay góc cột, nó chói mắt quá. Anh khó ngủ, anh mới quay ngược ra ngoài cho nó dễ ngủ. Rồi, đang ngủ tới nửa đêm thì cái vía của anh thấy giống như là có ai đó ngồi sầm sầm một đống ở trên bàn thờ. Mà cái người đó đen thùi lùi, nhưng mà cái thấy rõ nhất là đôi mắt. Ta nói nó đỏ quạch như hai cục lửa vậy. Anh Lâm vừa nhìn lên một cái thì người đó nhảy phóc xuống, xuyên qua nóc mùng luôn, rồi đè anh xuống. Đè tới mức mà anh ngộp thở giãy giụa quá trời luôn. Anh còn nhớ là cái lúc đó sao mà mình đạp ầm ầm vô cái bộ dáng vậy, nhưng mà không có ai nghe hết trơn. Một chập lâu sau mới thoát ra được cái người đó. Mở mắt anh nhìn quanh quất luôn mà không thấy gì hết nữa. Mới nhìn lên chỗ cái bàn thờ, chỗ cái bóng đen thui hồi nãy ngồi, thì lúc bấy giờ nổi da gà lắm. Sợ. Và từ đó thức luôn cho tới sáng đâu có dám ngủ nữa. Mặc dù là cái bóng đen không còn xuất hiện nữa. Thì ba má anh Minh sáng nào cũng dậy sớm uống nước trà, thì thấy anh Lâm ngồi quấn mệnh trong ngóc trong bụng. Hai ông bà mới hỏi, thì anh Lâm mới kể lại cái câu chuyện hồi tối cho cả hai người nghe. Má anh Minh tặc lưỡi nói, tại hôm qua bà cũng sơ suất quên, anh là người lạ vô nhà thì quên kêu anh đốt nhang khấn vái trên bàn thờ. Bà kể là trên bàn thờ đó còn có một người bà chết trẻ nữa, là gia dế là cô ruột của ba anh Minh. Hồi xưa không biết bệnh làm sao mà mới 16 tuổi là chết rồi. Và bà cô đó linh dữ lắm. Hồi lúc đó có một cái người, người ta hay đi bán dạo từ tỉnh này qua tỉnh khác, ôm đồ có bán đủ thứ mặt hàng hết. Thì bữa đó có ông người cha bán dầu cũng ghé vô xin của nhờ. Thì ông bà cố của anh Minh mới cũng đồng ý cho, cũng nằm ở chỗ đó đó. Vậy mà nửa đêm thì ông bà cố nghe tiếng con gái khóc ở ngoài, ở ngoài hè. Ông cố mới đi ra coi thì là thấy con gái của mình là bà cô đó đó. Bà cầm cái đèn cốc đi qua đi lại ở ngoài hiên nhà, mà vừa đi vừa khóc. Ông Cố thấy làm lạ, xong rồi quay vô chỗ ông khách thì thấy ông nằm ngủ ngon lành trên bộ gián hóng nhỉ. Nhưng mà khi nhìn lên ngó lên trên bàn thờ thì thấy chỗ cái lư hương nó hơi nghiêng. Ông dở lên thì thấy có một cái miếng giấy bùa màu vàng nhét ở dưới cái lư hương. Mới kêu cái ông thương buôn đó dậy. Hỏi thì ông nói là ông ngủ mà bị một đứa con gái nó nắm giò nó kéo nó đuổi đi hoài. Cho nên ông mới lấy cái lá bùa đó ông ém xuống dưới chỗ lư hương để ngủ cho ngon. Chừng nào dậy ông lấy ra rồi ông đi chứ không có ý gì. Nhưng mà ông Cố thì ông giận. Nhưng mà thấy trời khuya quá cũng không nỡ. Rồi cuối cùng cho ông ngủ lại tới tờ mờ sáng thì ông đi. Nhưng mà tự dặn trong lòng là sau này gặp mấy ông người chà là sẽ không bao giờ cho tá túc kiểu vậy nữa. Ông Cố nói thầm trong bụng vậy đó. Má anh Minh nói thì chắc là anh Lâm bị bà cô đó quở đó. Tại vì cái tội không có đốt nhang xin phép lại, mà ngủ lại còn đạp chân vô cái hướng bàn thờ nữa. Ta nói anh Lâm anh sợ quá trời sợ. Đốt nhang cắm lên khấn vái lia lịa luôn một hồi lâu luôn. Thì qua bữa sau bắt đầu được anh Minh dẫn đi chơi này chơi kia, vườn cây ăn trái rồi trải nghiệm ăn trái cây tại vườn luôn. Ra ruộng coi người ta cắt lúa. Mà nói thiệt nha, một trong những ký ức sâu đậm nhất của Huy về cái miền quê của mình, quê hương của mình là cái cảnh mà cái ngày cắt lúa nó vô vụ mùa nó vui quá trời vui. Con nít chạy sùm hết, rồi đợi phóng lúa ra, tuốt lúa ra, rơm chất đóng như đó chui vô chơi. Mà chơi xong rồi chiều về nó ngứa, ta nói nó ngứa. Ngứa mà tối ngủ không được luôn. Tắm kỳ cọ kỹ thì nó lại bị rát. Nhưng mà tắm xong khô người rồi thì nó ngứa. Anh Minh nói là tối nay mấy anh em ra ngoài ruộng ngủ để giữ lúa một đêm. Sáng mai mới chở vô nhà chứ làm không có kịp chở về trong ngày. Thì chiều đó bốn người mới bày ra cái mâm nhậu, cũng đủ mấy cái loại món ăn ở ngoài đồng. Bụng thì văng sẵn hết rồi, nhậu sương sương cho ấm bụng rồi chui vô ngủ thôi. Chứ đâu có dám nhậu xỉn. Nhậu xỉn ăn trộm nó vô, nó không những trinh lúa mà nó trinh luôn người ta nữa mất công. Thì hai người anh rể nằm một góc, anh Minh với anh Lâm ngủ nằm một góc ở mấy cái đầu hàng bao lúa đó. Thì vô mùng được một chút thì anh Minh anh ngủ rồi, anh bắt đầu anh ngủ rồi. Tại ngủ giữ lúa, nói thiệt ra ngủ ngủ chứ cũng không dám ngủ sai. Chủ yếu là nằm nhắm mắt vậy cho đỡ mệt mỏi thôi. Nhưng mà anh Lâm thì cái cảnh nó nằm không có quen, trằn trọc khó ngủ lắm. Mà chiếc chiếu trải trên ruộng, cốc trà nó cứ nhấp nhô ê lưng lắm. Gặp trời đêm sương xuống lạnh nữa. Ta nói cái cảnh đó trong thơ văn thì chắc nhiều người thấy đẹp, tại vì nằm mình ngửa mặt nhìn lên trời, sao đầy trời trên đó. Nhưng mà anh Lâm anh tâm sự là nói thiệt lúc đó không có thấy đẹp gì mà thấy nó ghê gì đâu. Cái đang mở mắt nhìn trân trân lên nóc mùng, thì ban đầu theo anh nói là anh thấy có hai con đom đóm nó cứ bay vòng vòng ở ngoài mùng á. Anh mới dòm theo, nó thì cứ bay tới bay lui. Mới đầu thì nhìn ra là hai con đom đóm, nhưng mà một chút sau cái nó bự từ từ lên. Từ từ cái nó bự bằng ngón tay cái, cái một chút nữa cỡ cái chén. Rồi tự nhiên cái anh Lâm anh nghe một cái hụ giống như cái gì rớt xuống vậy đó. Hai con đom đóm không thấy đâu nữa, mà là thấy nguyên hai cái mặt người ta bự dần dần in lên trên nóc mụn. Cái lỗ tai của ổng lúc đó nghe hù hù như gió thổi vậy, mình mẩy thì cứng đơ cứng ngắc hết trơn. Mà hai cái đầu thì nó lại phát ra cái tiếng cười hi hí như của nít vậy đó. Cứ ngày một nó đè lúng xuống cái mụn, thiếu điều mà muốn đứt dây mụn tới nơi luôn. Thì đang trong lúc hoảng loạn như vậy thì tự nhiên hên sao anh Minh kế bên anh tằng hắn một cái. Ông Lâm này ổng mới giật mình, ổng thoát được khỏi cái cảm giác kinh sợ đó. Mà cái tiếng cười với hai cái mặt cũng đùng cùng lúc biến mất luôn. Ta nói thở phào tự trấn an mình là nằm mơ thôi. Nhưng mà trong bụng ai biết mơ hay thiệt, nhưng mà cứ nghĩ là mơ đi. Anh Minh thì bên đây anh lè nhẹ kêu Lâm là cứ nhắm mắt lại ngủ đi, chứ đừng có thức nữa, đừng có mở mắt nhìn trao tráo vậy nữa. Mở mắt khó ngủ lắm. Rồi ông Lâm ổng cũng nghe theo, ổng nằm ổng nhắm mắt ổng ngủ được. Ngủ được một chút cũng phải tới nửa đêm đó. Thì bắt đầu cứng bụng, ngồi dậy đi giải quyết. Ta nói đã cái dòng sợ rồi mà thường là hay mắc tiểu lắm. Rồi, và vậy dân thành phố mà quen cái cung cách giữ kẻ, thay vì ví dụ như vậy người ta đi chừng chục bước, vài bước thì người ta đi tiểu luôn đi, không đi tuốt lại cái góc ruộng luôn. Gần đó có một cái hàng cây gì đó tùm lắm, nhưng mà lúc đó trời tối, ông không có nhìn rõ ra là cây cây gì. Đi gần xong rồi thì lại nghe cái tiếng rào rào, rồi cộng thêm tiếng con nít khóc, rồi cộng thêm tiếng ậu ơ nữa. Mọi người tưởng tượng coi, giữa đêm ở giữa ruộng như vậy, nghe mấy cái tiếng đó thì không đái trong quần thì thôi, hên là ông nói mới tiểu xong rồi. Ông giáo giác ông dòm thì ông thấy cách ông chừng chục bước à, là ông biết là có hai cây bạch đàn lớn rồi. Tự đương nhiên lúc đó ông thấy rõ ra được. Thì ông nói là cái ông thấy ông không biết gọi là ma hay là quỷ, mà đại khái là một người đàn bà ngồi trên một cái võng rồi ôm con hát tru ầu ơ vậy đó. Hai cái cây hồi nãy giờ nó rung, nó kêu rào rào á, là tại vì cái nhịp bà đưa cái võng đó. Mắt bà ngó anh Lâm lơm lơm vậy, miệng bà cười rộng tăng quát ra, mà bà cái mặt thì trắng bóc y như là người ta trét bột vôi lên vậy. Nhưng mà đặc biệt một cái nè, là ảnh không bao giờ quên được cái cảnh đó, là bà mặc một cái áo bà ba trắng mà không có nút áo. Trước giờ anh Lâm nghe những cái câu chuyện dân gian truyền miệng là về ma vú dài, nhưng mà anh nói cái bà ma này bất kỳ lắm. Bà có một bầu ngực thôi, nằm ở ngay giữa đó. Bà mặc cái áo vậy là tại vì bà đang cho con bà bú. Thấy anh Lâm đứng chết trân vậy đó, bà mới dài qua bà lên tiếng rủ là qua đây chơi. Hình như ma nào cũng nhát người ta cũng có một kiểu một hay sao. Nhưng mà giả dụ đặt trường hợp mình ở trong đó đi, thì dù là một kiểu một lặp lại 100 lần mình cũng sợ thôi. Ý là 100 những cái lần trước mình nghe kể, và lần này mình tận mặt gặp, lần đầu tiên trong cuộc đời gặp một con ma kiểu như vậy, thì ổng té phịch xuống đất, ổng lết luôn chứ ổng không có đi nổi nữa. Anh Minh ở trong mùng, anh nghe động ống tóc mụn chạy ra. Thì ổng vừa dìu anh Lâm đi về mụn vừa hỏi là mày thấy rồi hả? Anh Lâm lúc này chỉ biết gật đầu thôi chứ miệng mồm không có thốt ra được cái câu nào nói nào trơn á. Qua bữa sau thì mấy anh em mới xúm lại chở lúa vô nhà, rồi xong hết lại bày ra cái bàn lai ra nhậu. Ngồi một hồi anh Lâm anh mới kể lại chuyện tối hôm qua. Thì anh Minh anh nói á, hồi lúc mà mấy con ma nó cười hí hí trên nóc mùng là anh cũng có nghe rồi, cho nên ổng mới tằng hắn. Ổng còn nói gì chứ đi ruộng gặp ma là chuyện như cơm bữa thôi, không có dân ở đây không có sợ ba cái vụ đó. Sợ ma sao giữ lúa được, bây giờ là còn đỡ, thời gian trước lúc còn hoang sơ cái ăn duy nhất chỉ là dựa vô cái miếng ruộng lúa, mà sợ ma thì lấy cái gì bỏ miệng. Cho nên dân ở đây người ta không có sợ những cái trường hợp như vậy. Rồi anh Minh mới kể về cái hồn ma của cái người đàn bà tối hôm qua đó, là anh cũng biết cái người đó luôn. Anh nói người nào hầu như đi trên cái miếng mảnh buộc, cái khoảnh ruộng đó thì đều gặp bà hết á. Mà hình như là người ta để ý là bà ghét mấy cái kiểu đàn ông con trai mà lăng nhăng, quen hết cô này tới cô kia. Bởi vì đã từng có một câu chuyện xảy ra là một trong xóm có một cái thằng, nó thuộc dạng bắt cá hai tay, nhưng mà một tay nó bắt 4-5 con cá luôn à, mà kiểu nhà giàu, xong rồi có cái mã cũng đẹp trai, cho nên cua gái cũng dễ, nhất là mấy cái cô nhẹ dạ cả tin á. Thì anh nhớ cái trận đó là sớm đi kiếm cái thằng đó mấy ngày trời luôn, tưởng đâu là lúc đó người nhà cứ nghĩ là đi tìm xác không á, chứ không có nghĩ nó còn sống đâu. Mà tới chừng tìm ra thì thấy nó nằm, nó ngồi trong ngóc ở trong bụi tre gai, người không có một miếng vải che thân luôn. Người ta mất gần nửa ngày trời mới chặt dọn được cái đám tre gai tùm đó mà lôi nó ra. Không có hiểu nổi là nó chui vô được cái kiểu gì. Thì tới lúc tỉnh táo trở lại, nó mới kể là bữa đó nó hẹn ghệ đi ra ngoài bờ ruộng ngồi nói chuyện. Ta nói thì cảnh đêm mơ mộng mà, gió mát trăng thanh, những cái tiện bề tay chân gỡ gạc này kia. Một chập tâm sự xong thì đưa con ghệ về. Nhưng mà tới chừng về ngang chỗ đó thì mới sực nhớ ra là quên cái hộp diêm với lại gói thuốc. Thì chỉ có đó thôi chứ không đâu á. Quay lại bờ ruộng kiếm thì lượm được thuốc bỏ vô túi rồi. Thì lúc này tự nhiên mới thấy một cô gái. Mà nếu sẽ không có gì xảy ra nếu như cô gái đó là một cô gái bình thường. Tại vì cái cô này cổ đẹp quá đẹp luôn, mà cứ đứng ở đằng xa lúi cuối làm gì đó không biết. Trời, không hiểu sao tự nhiên nó đi tới bắt chuyện. Nhìn người con gái một cái là nó mê liền luôn. Đẹp dữ lắm. Tóc dài chấm lưng, da thì trắng bóc như sứ vậy đó. Cười lúm đồng tiền nữa. Hai người quen cái làm quen, nói chuyện qua lại một hồi. Cái thằng ông nội này mới nhận ra là ủa sao cái con nhỏ này nó dễ quá. Mới quen mà dê là đứng im re. Thấy chịu đèn rồi, làm tới luôn, tay chân bắt đầu tái mái dở trò. Vậy đó, rồi bắt đầu cái cô đó mới dắt nó vô một cái chòi canh ruộng. Đầu óc của nó lúc đó là bắt đầu không nghĩ được chuyện gì khác hết rồi, ngoài cái chuyện phải mây mưa với cô gái đó. Hết ngày này qua ngày nọ, không biết mệt luôn. Tới lúc mà thực sự thấy mệt thì trước mắt thấy sáng bừng ra, thì thấy mình trong bụi tre, miệng mồm cứng ngắc không có yêu kêu ai được hết. Hả? Người ta lôi nó ra mà nhìn nó y như một con nhái vậy, mặt mày hốc hác mà xanh chành. Nhờ cái trận đó mà cái thằng đó bớt cái tật gái gú đi, không có dám gì làm gì hết trơn trọi nữa. Còn cái câu chuyện về cái người đàn bà tru con và cho con bú đó thì cũng có một câu chuyện và ai cũng biết luôn. Hồi xưa nghe ông bà kể lại nha, là trước đây cái bà đó là vợ của một cái ông nhà giàu lắm, phải nói là giàu nức tiếng cái thứ đó luôn. Nhưng mà bà đẹp mà bà hiền. Hai vợ chồng từ xứ khác tới đây, nhưng mà sống thì hai vợ chồng đối xử, đối nhân xử thế khác nhau hoàn toàn. Có nghĩa là bà vợ lúc nào cũng biết hòa thuận, kính trên nhường dưới, thương giúp đỡ bà con, lối sớm lắm. Ông chồng thì hách dịch không ai bằng luôn. Bữa đó là lúc nửa đêm người ta nghe tiếng la hét. Cái thời đó thì loạn, buổi tối mà đâu có ai dám bước ra đường. Đợi tới sáng người ta mới qua coi thì thấy nhà ông nhà giàu đó bị cháy nham nhở rồi. Người ta vô, xong vô thì thấy ông phát hiện ra ông trái co quắp ở trong. Bà thì nằm ở ngoài, nhưng mà không phải, không phải bà đỡ hơn ổng, mà là bà chết còn thê thảm hơn ổng nè. Thân thể của bà không còn một miếng vải nào, mặt mày thì bầm tím sưng húp, mà một bên bầu ngực bị cắt mất nè, trong khi cái bụng của bà lớn lắm rồi. Nhìn sơ qua thì ai cũng biết làm sao bà chết mà, chỉ là không biết cái bọn nào mà làm ra cái chuyện mà tài trời mất nhân tính như vậy thôi. Người ta mới đem xác hai vợ chồng đi chôn. Chỗ đó là ngay cái chỗ mà hai cái cây bạch đàn chỗ bờ ruộng mà anh Lâm bị nhát đó. Cái ngày mà chôn bả, người ta còn trồng hai cái bạch đàn lên để mà làm dấu, rồi trồng thêm một cây chuối cho bả nữa. Thì cái quan niệm này chắc nhiều người biết mà, phải không? Là khi nào mà chuối nó trổ buồn thì tức là cái người âm phụ nữ mang thai đó đã sanh con được rồi. Nhưng mà bả linh thiêng dữ lắm, chân ở đây rất là sợ cái sự linh thiêng của bả. Người ta nói bây giờ là ít rồi đó, chứ hồi xưa là ban đêm bả đi lòng lòng ở ngoài đường. Cái chỗ đó bị trời đánh mấy lần rồi mà coi bộ không có nhầm nhò gì bả hết trơn. Người ta nói á, người ta ít thấy vong chồng, chỉ thấy mỗi bả với đứa con là nhiều. Rồi chắc đâu cũng vài năm sau cái chết của hai vợ chồng đó thì có một sự việc là có một bà trung tuổi đi tới sớm. Nhìn tướng bà ăn bận thì chắc là giàu sang dữ lắm á. bà nói cái câu chuyện hai vợ chồng đó cho hỏi người dân có biết họ chôn ở đâu không. Người ta chỉ là cái chỗ đó. Thì bữa sau á, bà con hàng xóm lối xóm mới thấy là bà bưng heo quay, rồi mấy người tùy tùng đi theo bưng đồ lễ ê hệ luôn đem ra cúng. Người ta nhìn thấy người ta cũng hết hồn, không biết chuyện gì xảy ra mà tự nhiên sao làm linh đình vậy. Thì bà đó bà nói là bà là bà con của ông chồng, hay tin dữ cho nên xuống giếng vậy thôi. Nhưng mà nhìn cái cách bà với mấy người kia cúng bái xì sụp thì không có giống là đi giếng người thân đâu. Thì y như rằng là một lát sau có chuyện lạ xảy ra luôn. Nguyên một đám người đang lại quá trời lại, nhưng mà có hai người không có lại, một già một trẻ. Nãy giờ vẫn cứ ngồi đó chứ không có lại. Thì tự nhiên cái người thanh niên trẻ đang ngồi nha, mở mắt ra nhào tới tán tới tấp vô mặt cái bà trung niên đó. Vừa quánh mà vừa chửi dữ lắm. Chửi là bả là đồ độc ác giết người. Ông lớn tuổi lúc đó ông thấy vậy mới đứng lên. Ông nạt, ông bắt ngồi xuống. Thì người đó mới ngồi. Ba bên nói chuyện qua lại thì người dân mới vỡ lẽ ra được là cái bà mà đem đồ tới cúng giếng đó đó là bà vợ lớn của cái ông nhà giàu năm xưa. Cái bà mà bị giết chết đó là bà vợ bé. Hai người dìu dắt nhau về đây sống. Ông chồng bỏ lại hết ruộng đất nhà cửa cho vợ lớn. Tuy nhiên bà vợ lớn bà ôm hận trong lòng, không có chịu được. Bà mới lên một cái kế hoạch cho người tới tận nơi dàn cảnh ra cướp giết. Nhưng mà thật ra là đánh ghen. Bà cho người cưỡng bức bà vợ nhỏ, xẻo ngực rồi đánh cho tới chết. Còn cái chết của ông chồng là do trong lúc sơ suất, xô xát nên gây ra thôi. Và suốt thời gian qua bà đang bị cái dòng bà vợ nhỏ tìm về ám quá chịu không nổi, mới mời thầy xuống tận cái chỗ chôn để mà làm lễ tạ tội. Tất nhiên là cái dòng bà vợ nhỏ đâu có chịu, chết đau đớn quá mà. Cái chuyện đúng sai phải quấy ở đây mình không bàn, mà mình bàn tới là cái sự tàn ác của một con người. Một cái đoạn thù như vậy là nó quá nhẫn tâm của bà vợ lớn rồi. Ông thầy pháp cũng khuyên hết nước hết cái nhưng mà không được. Nhưng mà bà vợ nhỏ chắc là nhắm không làm lại ông thầy pháp hay sao. Thình lình bà trốn, bà xuất ra rồi bà trốn mất tiêu. Vậy là mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Làm sao giải quyết bây giờ? Bữa sau thì người ta phát hiện ra cái xác của bà vợ lớn treo toàn ten trên cái nhánh cây bạch đằng ở ngay chỗ cái mã của bà vợ nhỏ. Vậy đó, từ lúc đó thì đêm đêm người ta cứ thấy ba cái bóng vật chờ vật dưỡng trong cái miếng đất đó. Về sau này nữa thì con cái của bà vợ lớn tới thỉnh thầy tới để mà trước dông bà vợ lớn với ông chồng đi. Vậy là bà vợ nhỏ một lần nữa bị lãng quên, không ai ngó ngàng tới. Ngày tháng trôi qua bà vẫn cứ ở đó, rồi nhát người này người kia vậy đó. Anh Lâm nói về sau này ảnh cũng không có biết là cái dông của bà vợ nhỏ đó có còn ở đó hay không nữa. Nhưng mà cái câu chuyện về một người đàn bà bạc bệnh đó, nó cứ ám ảnh lấy anh. Phải thôi thúc anh, nhắc nhở anh là phải sống chung thủy với vợ của mình mà thôi. Và khi sau này khi nhìn lại câu chuyện đó, anh không còn thấy sợ nữa, mà chỉ cảm thấy cảm thương cho một người đàn bà bạc mệnh mà thôi. Đó là cái câu chuyện mà anh Lâm kể cho chúng ta trong clip chuyện ma số 51 ngày hôm nay. Thì lúc nãy chúng ta Huy có nói ở cái đoạn mà bà ma hiện ra nhát anh Lâm á, thì làm cho Huy chợt nhớ tới một cái câu trích ở trong một cái án văn, một cái tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Đó là: ma muôn đời đơn điệu, chỉ vài cách dọa người. Nhưng mà người thì lại trăm phương ngàn kế hãm hại nhau, vậy mới sợ. Thì Huy thấy cái câu nói đó nó vừa khích với lại cái câu chuyện mà chúng ta kể cho nhau nghe ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.